Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, đánh giết. Rầm rầm rầm, kiếm quang mãnh liệt, hư không chấn động như thủy triều. Toàn bộ thế giới phảng phất đều chấn động, nương theo lấy kinh thiên động địa kiếm quang đánh xuống. Cái kia ngưng tụ lam sắc quang mang cũng là như là cỗ sao chổi dâng lên. Chỉ lên trời bắn trụm mà ra, cây kim so với cọng dâu. Hai cỗ mênh mông năng lượng tại trong khoảnh khắc đụng vào nhau. Ngay lập tức, thế giới phảng phất là lóe lên một cái. Sau một khắc, ầm ầm, toàn bộ thiên khung giống như là bị phá ra một cái thật lớn lỗ thủng. Sắc bén khí cơ hóa thành từng đạo thật dài vết rách. Mảnh không gian này trùng điệp thiên tượng đều bị cái kia bạo tạc năng lượng băng diệt. Trên bầu trời tứ ngược phong lôi, bão táp gió lốc đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng mà sau một khắc, tại cái này như là bị cắt chém sai dị không gian bên trong. Năng lượng kinh khủng bộc phát, từng vòng mênh mông năng lượng bộc phát. Phảng phất đem từ phía hư không đều là băng liệt, tầng tầng phấn toái ra, toàn bộ thiên khung, phảng phất hóa thành cuồng bạo năng lượng hải dương, năng lượng kinh khủng sóng xung kích lấy giao kích giới làm trung tâm đầy trời càn quét. Đại địa bên trên, chỉ lên trời quơ lớn quyền băng xương cự nhân đầu lĩnh Onbert. Chỉ cảm thấy một luồng mênh mông vô biên lực lượng tự xương nện bên trên truyền đến. Phảng phất muốn đem hắn nghiền thành bã vụn, vô cùng cường đại lực lượng tác dụng dưới. Bốn phía mặt đất tầng tầng băng liệt sụp đổ, Onbert nửa cái thân thể đều là bị chôn vào bùn đất ở trong. Tại thiên khung từng vòng năng lượng kinh khủng chấn động phía dưới. Tựa như toàn bộ thiên khung đều hướng phía hắn nghiền ép xuống tới. Cơ hồ muốn đem hắn nghiền ép phấn toái. Onbert cuồng hống, quanh thân khí lưu bộc phát, màu xanh thảm quang huy chỉ lên trời phấp phới, băng lãnh hàn lưu phảng phất liền không gian bốn phía đều muốn đóng băng ngưng kết. Chấn động lên kinh khủng hàn băng phong bạo, nhưng mà, xoạt xoạt xoạt xoạt, nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn, từng đạo mắt trần có thể thấy vết rách đột nhiên tự thật lớn xương trên thân trùy hiện lên. Tại Onbert ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia từ không biết tên ma thú xương cốt chế tạo xương nện lên. Mạc nhện khe hở lan tràn ra, hô hấp ở giữa chính là bao trùm toàn bộ xương nện trên thân. Không, chỉ tới kịp lưu lại cuối cùng nhất đạo thời điểm, mênh mông quang mang chính là quán triệt thiên khung, đem hắn vũ khí trong tay băng liệt thành đầy trời mảnh vỡ. Lấy một loại không thể địch nổi uy thế đem băng xương cự nhân đầu lĩnh Onbert toàn bộ bao phủ bao. Chùm, âm âm, kinh khủng bạo tạc càn quét, thanh thế chấn động thiên khung. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại cái này thao biển càn quét lực lượng oanh kích phía dưới sắp vỡ. Vẫn hủy diệt, đáng sợ dư ba kéo dài tốt một đoạn thời gian. Tứ linh kiếm trận chỗ bay lên kiếm trận không gian phảng phất đều bị chém rách. Qua tốt trong phiến khác, hết thảy vừa mới khôi phục tới. Theo lực lượng tiêu tán, Austin đem bốn chuôi như có như không hiển hiện chân không pháp tác thần kiếm thu hồi thể nội. Lưu quang tràn truyền, tứ linh kiếm trận không gian giải trừ. Giữa thiên địa bụi mù cũng là theo gió nhẹ tiêu tán lái đi. Cho dù là có không gian cắt chém phong tỏa, nhưng bộc phát dư ba tối đa cũng chỉ là không có lan đến gần bốn phía mà thôi. Tại chiến trường kia trung tâm, trùng điệp thổ nhưỡng đã là sụp đổ phấn toái. Thật lớn cái hố lẳng lặng đứng sững, phương viên vài trăm mét thổ nhưỡng mặt đất đều là sụp đổ xuống dưới. Cái hố biên giới, khe hở như là hẻm núi lan ra. Đây mới là tứ linh kiếm trận có uy lực chân chính. Tại xuyên qua thế giới võ hiệp trước đó, Austin sáng tạo ra được tứ linh kiếm trận bất quá là pháp tắc lực lượng lẫn nhau ở giữa hô ứng đơn. Giản ứng dụng, liền như là người nguyên thủy từ dưới đất nhặt được đơn giản thạch khí xem như công cụ. Nhưng ở trải qua thế giới võ hiệp thời gian mấy chục năm, Austin khai sáng huyền huyễn tiên hiệp đại đạo, đối với trận pháp cũng có được cực kỳ khắc sâu lý giải. Nhất là lúc trước vì thế giới thăng cấp, trực tiếp lấy sông núi địa mạch là trận pháp nguyên liệu. Thôn nạp tinh không bên trong mênh mông năng lượng, để mà cải tạo tăng lên toàn bộ thế giới nguyên khí nồng độ. Đạt thành thế giới thăng cấp thành quả, loại kia cải thiên hoán địa đồng dạng thủ đoạn, chính là nói rõ Austin tìm hiểu ra tới trận pháp nhất đạo là bực nào tinh thâm. Cứ việc trở về chủ thế giới sau, bởi vì thế giới pháp tắc quan hệ, rất nhiều thứ đều không thể sử dụng, nhưng là, vô luận là ma lực vẫn là nguyên lực, quan hệ giữa hai cái đều tương đương với tinh thần lực cùng thần thức quan hệ trong đó. Cho dù hệ thống lực lượng không giống, nhưng ở một ít phương hướng là cùng. 2 năm bế quan, Austin đã là thành công đem thế giới võ hiệp ở trong thu hoạch hấp thu sạch sẽ. Hoàn thành quan hệ giữa hai cái chuyển hóa, mà tứ linh kiếm trận cũng thu được trên bản chất tăng cường. Bây giờ, tại phiên bản cải tiến bản tứ linh kiếm trận phía dưới, uy lực của nó mạnh, trong lúc phất tay chính là trực tiếp đồ sát dòng dã một cái băng xương cự nhân tộc đàn. Càng là một kiếm chém giết một cái nửa truyền kỳ đỉnh phong băng xương cự nhân đầu lĩnh. Lần này tới tập băng xương cự nhân tộc đàn bên trong, bản thân có lực lượng đủ để vây giết một đầu thành niên bạch long. Nhưng ở tứ linh kiếm trận phía dưới, vẫn như cũ tùy tiện ở giữa hôi phi yên diệt. Loại này cường đại thủ đoạn là Austin tại xuyên qua thế giới võ hiệp, đem tứ linh kiếm trận cải tạo trước đó vô luận như thế nào cũng không có cách nào có thể làm được. Mắt nhìn lấy phía trước thê thảm cảnh tượng, bốn phía còn sót lại tổ rồng thú nhân binh sĩ đều là lăng lăng nhìn qua hết thảy trước mắt. Loại này nghiền ép tính lực lượng, chỉ sợ là 1 vạn người đến lên đại quân, cũng căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Nghe đồn bên trong, một khi vượt qua truyền kỳ giới hạn, vậy liền đem cao cư đám mây, áp đảo thế tục phía trên. Hiện tại xem ra, chỉ sợ cho dù có chỗ tướng thiếu, cũng là chênh lệch không xa. Đây là pháp tắc lực lượng. Chẳng lẽ điện hạ đã tiến vào truyền kỳ à? Mắt nhìn lấy cái kia to lớn thân ảnh, Gori vẻ mặt hốt hoảng, cũng sẽ không biết là bởi vì trở về từ cõi chết mà chưa tỉnh hồn, vẫn là Austin cái kia vô cùng cường đại lực lượng mà kinh hãi. Austin điện hạ, quả nhiên là có thể hoàn thành đại nghiệp long. Lúc trước, các dòng binh tập kích tổ rồng bộ lạc thời điểm, chính là bởi vì thấy được tổ rồng bộ lạc tổ chức tính nguy hiểm. Lúc kia, Austin đẳng cấp tu vi cũng bất quá là hoàng kim tả hữu mà thôi. Có ai có thể nghĩ đến, bây giờ bất quá chỉ là mấy năm, chính là đã đạt đến như vậy độ cao. Đây quả thực là dị số. Đừng bảo là long tộc, cho dù là tại tuổi thọ ngắn ngủi nhân loại xem ra, trình độ như vậy tiến bộ cũng là có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi gọi là Gori đúng không? Đối mặt xa so với tự thân địch nhân cường đại, biểu hiện của các ngươi đều rất không tệ. Thu thập chiến trường, đem tin tức truyền lại về bộ lạc, triệu tập chi viện chịu đựng, chết trận đồng bạn cũng phải hào hào an táng, cuối cùng đem có thể động binh sĩ đều tụ tập lại. Dám can đảm diệt bộ lạc của ta, ta muốn cái bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Ngay tại Gori ngây người thời điểm, một cái thanh âm hùng hồn như lôi đình vang vọng ở bên tai. Gori lập tức đứng thẳng người, chào theo kiểu nhà binh. Vâng, điện hạ. Sau đó, Gori quay người rời đi, bắt đầu chỉ huy còn sót lại thú nhân binh sĩ thu thập cái này chiến trường thê thảm. Lấy cứ điểm phá hư trình độ, xem ra không có nửa năm công phu là không có cách nào lại lần nữa tạo dựng lên. Mắt thấy Gori rời đi, chỉ huy thú nhân binh sĩ thu thập còn sót lại chiến trường, Austin quay đầu đi, phi thân mà xuống, rơi xuống cái hố trung tâm. Ở trung tâm chỗ, một đầu màu xanh thảm băng mang chính xoay chậm chậm, tản ra băng lãnh lam quang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục